Cường đại chiến y, chương 99, đến cửa lớn cũng không vào được. Gocchuyenaudio.com, Đường Thành Lâm cũng có chút không tin lời của Giang Cung Tuấn. Nếu như là một lời khác thì còn dễ nói, nhưng đây là nội kinh các đây. Nội kinh các nổi tiếng ở Tử Đàng, ông ta phải đích thân đi xem. Đường Hiện đích thân lái xe, mang theo Đường Thành Lâm, Đường Lang, Đường Mỹ Oanh, Đường Thảo Nhi và người chồng làm phó đội trưởng cảnh đội Thân Đức Dũng kia của cô ta đến nội kinh các. Thân Đức Dũng là người Hồng Bắc, rất ít khi đến Tử Đàng, nhưng anh ta đã nghe đồn về nội kinh các. Bên ngoài truyền rằng, đây là tòa nhà đến cả 30.000 tỷ cũng không thể mua được. Hơn nữa cho dù có tiền, cũng không tìm được cách nào mà mua. Rất nhanh đã đến ngoại ô Tử Đàng. Phía trước là một ngọn núi. Môi trường xung quanh ngọn núi này rất đẹp. Không khí trong lành, dưới chân núi là một biệt thự siêu sang. Chấm, từ xa, có thể nhìn thấy những khu vườn, sân golf, bể bơi xung quanh biệt thự. Bao quanh núi là một số biệt thự độc lập. Khu vực này được gọi là khu biệt thự Cẩm Tú. Những biệt thự này đều là nơi ở của các nhân vật nổi tiếng. Chỉ là, rốt cuộc là của nhân vật nào thì không ai biết được. Khu biệt thự Cẩm Tú. Cửa vào, tại quầy bảo vệ, có hai bảo vệ đứng trực ngoài bốt bảo vệ. Mà trong bốt bảo vệ tụ tập mười mấy bảo vệ. Mười mấy bảo vệ này tụ lại với nhau. Đang nói về việc lớn. Đừng thấy tôi bây giờ chỉ là một bảo vệ. Nhưng tôi là bảo vệ của khu biệt thự Cẩm Tú. Chỉ dựa vào thân phận này của tôi có thể bao một người đẹp. Một học sinh đại học, mới có năm nhất, chậc chậc, mềm thế nào chứ, anh Nghiêu, anh bao kiểu gì vậy? Chuyện này còn không phải rất đơn giản sao? Chúng ta bảo vệ khi biệt thự Cẩm Tú, có thể tự do đi vào. Nói thật với mấy người, mãi ngày trước tôi mới âm thầm đến nội kinh các, đứng ở cánh cổng sắt trước cửa, lấy nội kinh các làm bối cảnh để chụp một tấm ảnh tự sướng. Đăng lên Facebook. Đã có người đẹp chủ động tìm đến cửa rồi. Con mẹ nó, anh Nghiêu, vẫn là anh hay, ngày nào tôi cũng thử một chút mới được. Tôi khuyên các người đừng có ý nghĩ như vậy. Mặc dù đây là một công cụ thần kỳ để kiếm người đẹp. Nhưng nếu như để quản lý biết được, các người đợi bị đuổi việc đi. Các người biết nội kinh các là nơi của ai không? Ai vậy? Một nhóm bảo vệ đều nghi hoặc. Anh Nghiêu nhỏ giọng nói. Bác tôi lúc trước làm việc trên công trường, sửa một căn biệt thự ở khi khai phá Cẩm Tú. Bác tôi nói, khi sửa nội kinh các, chú ấy bị giám sát bởi một loại nhân viên vũ trang. Đây là nhân vậy nào đó của quân đội đấy? Lẽ nào là Tiêu Giao Vương sao? Xuyệt, đừng nói, danh hiệu Tiêu Giao Vương, cậu có thể tùy tiện nói sao? Cài, ngay khi nhóm bảo vệ đang chém gió, một chiếc Bentley lái vào. Mấy người bảo vệ lập tức đi ra, nhìn thấy biển số lạ, cũng không để ý bởi vì những người ra vào khu biệt thự Cẩm Tú đều là những chiếc xe Rolls-Royce sang trọng, tuy nhiên, đây cũng là một con Bentley giá tiền tỷ, bảo vệ cũng không dám chậm trễ. Một người bảo vệ hỏi, tìm ai? Đường Thành Lâm mở cửa xuống xe, chống gậy đi đến, đứng thẳng người, tôi đến nội kinh các. Tôi chuẩn bị tổ chức tiệc mừng thọ 80 tuổi ở nội kinh các. Đến xem địa điểm trước, mấy người bảo vệ nghe thấy vậy. Nhất thời bật cười, chấm, tổ chức tiệc mừng thọ 80 tuổi. Ở nội kinh các, tôi biết ông là Đường Thành Lâm nhà họ Đường đúng không? Đường Thành Lâm, nhà họ Đường các ông có địa vị ở Tử Đằng thế nào ông không biết sao? Nhà họ Đường các ông đến tư cách mua một căn biệt thự ở khu biệt thự Cẩm Tú cũng không có. Còn mở tường tổ chức tiệc mừng thọ ở nội kinh các sao? Chấm, mấy người bảo vệ kiêu căng ngạo mạn nhìn Đường Thành Lâm. Không cho ông ta chút mặt mũi nào là bởi vì ông ta là Đường Thành Lâm của nhà họ Đường. Đều là một mặt khinh thường. Bọn họ là bảo vệ khu biệt thự Cẩm Tú. Nhân vật lớn nào mà chưa từng gặp qua chứ? Một người đứng đầu của gia tộc bậc hai. Bọn họ hoàn toàn không đặt vào trong mắt. Đường Lăng và những người khác ở trong xe cũng cảm thấy mất mặt. Chấm, mất mặt, quá mất mặt rồi, Đường Mỹ Oanh tức giận mắng. Tên Giang Cung Tuấn chết tiệt kia, ông nội cũng thật là, sao lại tin lời của Giang Cung Tuấn chứ? còn mơ ước được tổ chức tiệc mừng thọ ở Nội Kinh các nữa chứ. Mặt Đường Thành Lâm đỏ bừng, không thể giữ được thể diện nữa. Nhưng Giang Cung Tuấn lại đảm bảo thề thốt với ông ta, rằng nhất định sẽ được tổ chức tiệc mừng thọ ở Nội Kinh các. Còn có thể vào địa điểm trước, ông ta đứng thẳng người, mắng, các người có biết các người đang nói cái gì không? Các người có biết là ai bảo tôi đến Nội Kinh các tổ chức tiệc mừng thọ không? Ông già chết tiệt, cút, mấy người bảo vệ bắt đầu chửi mắng. Hửm, làm sao thế? Đúng lúc này, một người đàn ông mặc tây trang, đeo cà vạt, ôm một cô gái gợi cảm đi đến. Giám đốc, những người bảo vệ này lập tức cúi đầu. Người trước mắt chính là giám đốc của khu biệt thự Cẩm Tú, là cấp trên trực tiếp của bọn họ, là người nhà họ Từ, có lai lịch rất lớn. Giám đốc, đây là Đường Thành Lâm của nhà họ Đường, nói là muốn tổ chức tiệc mừng thọ ở Nội Kinh các. Buồn cười chết tôi mất, tôi thật sự muốn đổi người đi. Ồ, nhà họ Đường. Từ Chí Cường là quản lý của khu biệt thự Cẩm Tú liếc Đường Thành Lâm, lập tức cười chế nhạo, tổ chức tiệc mừng thọ ở Nội Kinh các sao? Ai cho ông cái quyền được tổ chức tiệc mừng thọ ở Nội Kinh các chứ? Tôi, mặt Đường Thành Lâm đỏ bừng. Ông nội, trở về thôi, đừng làm mất mặt nữa. Đường Lăng xuống xe, muốn kéo Đường Thành Lâm lên xe. Những người nhà họ Đường cũng lần lượt xuống xe. Yo, Đường Lăng, là anh sao? Một giọng nói âm dương kỳ quái truyền đến. Người lên tiếng là cô gái gợi cảm khoác tay Từ Chí Cường. Cô ta mặc bộ váy diễm lệ, trong tay cầm một túi sách hàng hiệu. Nhìn thấy cô gái, sắc mặt Đường Lăng thay đổi. Đây không phải là bạn gái cũ của anh ta Thu Ánh Dương sao? Thu Ánh Dương vừa nhìn thấy Đường Lăng đã cười ha hà. Không ngờ người nhà họ Đường các người lại thích giả vờ như vậy. Còn yêu thể diện như vậy. Giới thiệu cho anh một chút. Đây là chồng tôi, người nhà họ Từ. Nhà họ Từ anh có biết không? Chính là nhà họ Từ trong Liên Minh Năm Tỉnh đấy. Biệt thự Cẩm Tú này chính là kiến trúc của Liên Minh Năm Tỉnh. Các biệt thự trong đây, tùy ý chọn một căn cũng là mấy trăm tỷ. Hơn nữa cũng không phải có tiền là có thể mua được. Thu Ánh Dương ngẩng đầu, ôm Từ Chí Cường, biệt thự trong khu biệt thự Cẩm Tú. Ở Từ Đăng cũng chỉ có đẳng cấp của tứ đại gia tộc mới có tư cách mua được. Ở đây, đều là các nhân vật nổi tiếng toàn quốc. Nhà họ Từ cũng ở trong đây. Có hai căn, mà nhà họ Đường các người còn mơ tưởng được tổ chức tiệc mừng thọ ở Nội Kinh các nơi xa hoa nhất khu biệt thự Cẩm Tú sao? Thu Ánh Dương khinh thường nhìn Đường Lăng. Lúc đầu Đường Lăng ghét bỏ cô nghèo, ghét bỏ gia thế của cô ta. Chấm, bây giờ, cô ta đã gả vào hào môn rồi. Gặp phải người đã từng ghét bỏ cô ta phải vinh váo chút giận. Đường Lăng, cảm ơn năm đó anh đã không lấy tôi mới có thể gả cho cậu chủ một công ty nào đó thuộc nhà họ Từ. Nhà họ Từ tốt hơn nhà họ Đường các người. Sắc mặt Đường Lăng rất khó nhìn, bị sỉ nhục, bị khinh thường, bị chế nhạo, anh ta một chút tính khí cũng không có. Lúc này, anh ta chỉ cảm thấy ngại ngùng, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống, bởi vì anh ta biết nhà họ Từ là một trong năm thành viên của Liên Minh Năm Tỉnh. Gia sản không phải là tứ đại gia tộc ở Từ Đăng có thể so được. Ảnh hưởng của tứ đại gia tộc ở Từ Đăng không chỉ ở Từ Đăng. Nhưng tứ đại gia tộc này đều không có tư cách gia nhập Liên Minh Năm Tỉnh. Hóa ra là cậu Từ của nhà họ Từ sao? Thần Đức Dũng đứng ra, trên mặt mang theo nụ cười rạng rỡ, giơ tay ra, cậu, Từ, xin chào, tôi là người nhà họ Thần ở Hồng Bắc, bây giờ là phó đội trưởng của đội đặc cảnh. Từ Chí Cường liếc Thần Đức Dũng, thản nhiên nói, anh là ai chứ, tôi quen biết anh sao? Nhà họ Thần, là cái gì vậy? Thần Đức Dũng ngượng ngùng thu tay về. Nhà họ Thần anh ta ở Hồng Bắc cũng là một gia tộc lớn. Tài sản hơn 90.000 tỷ, bây giờ vậy mà lại bị khinh thường như vậy. Nhưng anh ta không tức giận chút nào, bởi vì đây chính là người nhà họ Từ, thành viên cốt cán của Liên Minh Năm Tỉnh. Từ Chí Cường nhìn bảo vệ ở cửa mắng, các người làm ăn kiểu gì vậy? Biết đây là nơi nào không? Có thể để người không liên quan đến sao? nếu như chọc vào các nhân vật lớn ở bên trong, các người có gánh được trọng trách không? Đánh một trận rồi ném ra ngoài cho tôi. Vâng, mấy bảo vệ đồng thanh nói. Giơ nắm đấm lên, bên ngoài khu biệt thự Cẩm Tú. Truyền đến tiếng kêu đau đớn. Người nhà họ Đường bị mười mấy bảo vệ đấm đá. Đến cả chồng của Đường Thảo Nhi, Thần Đức Dũng cũng không tha. Bởi vì Thần Đức Dũng là phó đội trưởng đội đặc cảnh. Bây giờ bị bảo vệ đạp trên đất, trên mặt còn bị giẫm một cái. Xuất hiện dấu chân, cách chương.